Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc sơ lại tập trước nhé. Ở tập trước thì nói đến lúc đấu giá bức kỳ thần thiếp của Ninh Khuyết, thì có một thương nhân của Năm Tấn là phụ mệnh của Thái tử Năm Tấn đến đấu giá bức kỳ thần thiếp để tặng cho Mạc Sơn Sơn. Nhưng mà Ninh Khuyết lại kêu chữ Do Hiền báo lại là Vương Đào sĩ đã trúng đấu giá bức kỳ thần thiếp này. Bởi vì Ninh Khuyết không muốn cho Thái tử Nam Tấn mặt mũi. Còn về phần tiền đấu giá bức kỳ thần thiếp này thì nghe đâu là Ninh Khuyết đang cần một số tiền lớn để mà mua tất cả cái số đất ở bên Nhạn Minh Hồ. Nhưng mà không biết là ý đồ của hắn để làm gì. Thì kế đến nói là Hạ Hầu đang ở Thảo Nguyên để tham gia cuộc chiến với người Hoang. Lúc này thì Đường xuất hiện giao chiến với Hạ Hầu. Và theo đối thoại của hai người thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người đối chiến, hình như là 6 lần gì rồi. 7 lần tập kích mà 3 lần đã đánh được với Hạ Hầu hay sao ấy. Nhưng mà Đường vẫn chưa giết chết được Hạ Hầu. Thì cuộc chiến hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Mời chư vị tiếp tục theo dõi truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share để nhiều người biết đến hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Dưới Nhạn Minh Sơn bên Nhạn Minh Hồ, mấy chục căn nhà cũ, nhà mới đều đổi chủ. Ông chủ mới không cải tạo quá nhiều đối với nhà cửa bên hồ, chưa đẩy đổ xây dựng lại hết, nhưng vẫn tốn một món tiền cực lớn đối với bờ hồ làm sửa sang lại. Mấy trăm công nhân cùng mười mấy cỗ xe ngựa tụ tập lại ở bờ hồ, bắt đầu vận chuyển dọn dẹp bùn hồ. Do thợ hoa học sĩ phủ mời đến, bắt đầu chỉ huy thuyền phu ở trong hồ nước mới dọn dẹp trồng hoa sen. Chủ nhân các nhà cũ bận rộn dọn đi, nghe nói nơi này đang xảy ra chuyện, đỡ già bế trẻ trở lại Nhạn Minh Hồ xem náo nhiệt, nhìn bùn hồ được kéo đi từng xe, nhìn thuyền nhỏ trong hồ đang trồng hoa sen, nghĩ phong cảnh sang năm có thể xinh đẹp, không khỏi rất hâm mộ. Hâm mộ là hâm mộ, có lẽ còn có chút hối hận, nhưng không có gì ghen tị, càng không hận. Phẩm chất người Trường An phương diện này xưa nay đáng khen. Ông chủ mới kia là đã bỏ tiền, như vậy đối phương tiêu tiền tu sửa lại cũng là đối phương nên được hưởng thụ. Công trình sửa chữa lại Nhạn Minh Hồ do Tề Tứ Gia Ngư Long Bang một tay tổ chức, Ninh Khuyết yêu cầu đối phương tạm thời không động vào kết cấu nhà cửa, hơn nữa trồng thêm chút hoa sen. Thi công cụ thể hắn không hiểu, cũng không muốn tham dự, cho nên hắn bây giờ vẫn là ở trong Lão Bút Trai ngõ Lâm 47. Tề Hoắc Tử trước kia từng chuyên môn nhắc nhở ta, Hạ Hầu rất sợ nước. Ninh Khuyết ngồi ở mép giếng, nhìn nước giếng yên tĩnh mà không gợn sóng, sâu thẳm đen sì nói. Nhưng ta không rõ một cường giả võ đạo đỉnh phong, vì sao có thể sợ nước? Có lẽ Hạ Hầu đã cố ý nói gạt người, cho nên ta sẽ không có ý đồ làm hắn chết đuối, ta quyết định đánh chết hắn, sau đó lại đem hắn trồng hoa sen. Thời tiết cuối xuân, trời dần nóng ẩm, mép giếng gạch xanh xây thành đã có chút mát mẻ. Ninh Khuyết ngồi ở bên trên, liền không muốn rời khỏi. Trong tay vùng thái đao, mặt mày say sưa nói. Tàng Tam đem quần áo vắt đến trên dây. Ở trên tập về, đem tay ẩm lau khô, sau đó đi trở về bên tường, nhặt bút nước sơn, đem một khối cuối cùng sơn xong hỏi. Đánh chết hắn như thế nào? Ninh Khuyết rời khỏi mép giếng, đi đến cạnh nàng, chỉ vào một thứ bên tường nói. Đánh trước, sau đó làm hắn chết. Tàng Tàng buông bút sơn, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút hoang mang. Thứ nọ bên tường là khối gỗ ngồi, Ninh Khuyết tự tay điêu khắc. Tàng Tàng ở trên mặt sơn một tầng đen thật dày, trên khúc gỗ đội một cái nồi đen nhỏ. Muốn đánh chết một người, đầu tiên cậu phải đánh đến thân thể hắn, chính là nói phải phá vỡ trước. Ninh Khuyết dùng thái đao chỉ vào khúc gỗ nhỏ đó nói. Sau đó hắn đem thái đao vắt ngang, ở trên cánh tay dùng sức rạch một đường. Một lát sau, chỉ thấy trong vết đau màu máu trắng kia ở trên cánh tay mơ hồ chảy ra tơ máu. Ta sau khi kế thừa y bác tiểu sư thúc nhập ma, cường độ thân thể đã trở nên rất không thể tưởng tượng. Tự như người thấy, Hạ Hầu là cường giả ma tông, có thể tưởng tượng cường độ thân thể hắn lớn bao nhiêu. Hắn đem vết cắt cánh tay vươn đến trước mắt Tang Tang giải thích. Tang Tang múc một gáo nước giếng mát, đem tơ máu trên cánh tay hắn rửa sạch sẽ, sau đó từ trong tay áo lấy ra khăn tay, cẩn thận bọc kỹ cho hắn. Ở lúc nàng làm việc này, Ninh Khuyết đang tiếp tục phân tích của mình. Hạ Hầu phản ma tông, đầu nhập Hạo Thiên Đạo Môn, thành khách khanh của Tây Lăng Thần Điện. Thần điện vì giúp hắn che giấu thân phận của mình, nói không chừng đem bí pháp tu hành võ đạo cũng truyền thụ cho hắn. Không phải nói không chừng, mà là nhất định. Hắn nhìn nước sơn đen trên khúc gỗ nhỏ nói, Hà Hầu có thể dùng niệm lực triệu tập thiên địa nguyên khí ngưng ở ngoài thân, tầng phòng ngự này giống như là tầng sơn này trên gỗ. Phèn tối nhất vẫn là khôi giáp trên người hắn. Ninh Khuyết dùng thái đao gõ gõ cái nồi đen nhỏ trên khúc gỗ nhỏ, vang lên cộc cộc. Khôi giáp bốn đại tướng quân của đại đường đế quốc ta đều là thư viện làm, bộ kia trên người Hạ Hầu cũng là như thế, là hoàng hạt giáo sư làm thiết kế, tứ sư huynh cùng lục sư huynh liên thủ tạo ra. Tuy không hẳn lợi hại như bộ kia trên người Hứa Thế, nhưng cũng là phi thường cường đại. Khôi giáp, hộ thể chân khí, cộng thêm thân thể khủng bố của cường giả Ma Tông, đó là ba tầng bảo hộ, chẳng phân biệt ngày đêm chồng chất lên. Ta nghĩ dù là nguyên thập tam tiễn cũng không thể bắn thủng. Tàng Tàng nghe không hiểu ngày đêm đều dùng ba tầng bảo hộ, lời chuyện cười không đạo đức, không thú vị này. Nàng ngẩn người, sau đó nghĩ đến thái độ của thư viện lo lắng nói. Ám sát đế quốc đại tướng quân, cho dù là thư viện cũng sẽ không đồng ý ngươi lại làm loại chuyện này. Ninh Khuyết nói, ta lúc nào từng nói muốn ám sát. Tàng Tàng hỏi, vì sao chúng ta không đem quan hệ của Hạ Hậu cùng Ma Tông dịch trần? Ta từng đáp ứng đại sư quân không đem thân thế của Hạ Hậu nói cho người khác. Ninh Khuyết dừng lại một chút sau đó nói, bao gồm quan hệ giữa hắn cùng với hoàng hậu nương nương. Tàng Tàng khó hiểu hỏi, nhưng ngươi đã nói cho ta. Ninh Khuyết nói, ngươi không phải người khác. Tàng Tàng gật gật đầu nói, vậy cũng đúng. Một lát sau, nàng lại nghĩ tới tràng bán đấu giá thư thiếp kia ở Nhất Thạch Cư nói, Hạ Hầu chuyện này cũng chưa có cách giải quyết, thiếu gia ngươi cần gì phải đi đắc tội thái tử Nam Tấn kia. Ninh Khuyết không biết nên hướng Tàng Tàng giải thích như thế nào, ăn chung quê không thể trước mặt nàng nói. Lúc ấy chỉ nghe tên thái tử Nam Tấn kia muốn mua kê thăng thiếp đi lấy lòng thư si, mình liền không có lý do cảm thấy tức giận. Trước hết trong mắt chúng ta, người tu hành là cái gì? Hắn rất xảo diệu chuyển đề tài. Tang Tang nghĩ một lúc, thì còn nhỏ ở vị thành lúc nói chuyện với Ninh Khuyết, nhớ tới quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã bị thiêu hủy kia nói, khi đó trong mắt chúng ta người tu hành chính là thần tiên. Ninh Khuyết nói, như vậy ta hiện tại chính là thần tiên, chúng ta chính là thần tiên. Tang Tang vui vẻ nở nụ cười, Ninh Khuyết cười nói, ta ngay cả thái tử đại đường còn không sợ, sợ gì thái tử Nam Tấn. Tang Tang nhắc nhở, đại đường chưa có thái tử. Ninh Khuyết dần thu liễm tươi cười thở dài nói, ai, đây lại là chuyện phiền toái. Thư viện Hậu Sơn, con suối trong sau phòng rèn sắt, dưới nguồn nước lớn. Ninh Khuyết cùng tứ sư huynh lục sư huynh, ba người ngồi xổm bên suối ngẩn người. Không biết qua bao lâu thời gian, lục sư huynh cầm thứ đen xì xì kia trong tay giơ lên trong ánh mặt trời. Ánh mắt Ninh Khuyết cùng tứ sư huynh theo động tác của hắn dời lên. Đó là một vật phẩm cùng loại bầu rượu nhỏ bằng sắt, bên trên có khắc rất nhiều đường. Những hoa văn đó khắc sâu vào, đại bộ phận thẳng tắp nhìn không ra có thâm ý gì. Lục sư huynh dùng ngón tay tráng kiện vuốt khắc văn của hồ lô sắt nhỏ nói, cũng đổ đều đều. Đối với lục sư huynh cùng thợ đúc lớn bực này mà nói, mắt thường không thể thấy rõ chênh lệch chút nào, nhưng không cách nào chạy khỏi ngón tay chạm. Khi ngón tay hắn phán đoán đường nét kia là đều đều, như vậy tất nhiên là đều đều. Những khắc văn này đem diện tích hữu sắc cắt thành 64 khối, không thể làm được hoàn toàn giống nhau, nhưng đã đủ tiếp cận rồi. Nhất là chiều sâu khắc văn cũng mặc công thừa lực, có thể cầm đoan lúc nổ tung đều đều. Tứ sư huynh từ bên cạnh nhặt lên một cành cây, chỉ vào hũ sắt nhỏ nói, ý tưởng của tiểu sư đệ mới nghe rất có đạo lý, nhưng đêm qua dùng thuốc nổ thử qua lại không có bất cứ hiệu quả gì, không biết có phải hay không nên đem nét khắc làm sâu thêm vài phần, có lẽ như vậy mới có thể cầm đoan có thể dỡ ra. Lục sư huynh lắc đầu nói, nếu khắc nét sâu nữa, tài liệu hũ sắt nội ứng lực liền không sẽ bị phá hỏng, kết cấu sơ tán, một khi dỡ ra cũng chỉ là quả pháo thôi. Nên Khuyết cho dự một lát hỏi, bằng không dùng lực thử xem. Thật có thể chứ? Có lẽ có thể nhở. Tao thấy được. Lục sư huynh nhìn phía tứ sư huynh, tứ sư huynh gật gật đầu. Phía trên cùng của hũ sắt nhỏ có cái lỗ xoắn ốc, đây cũng là nghệ thuật lục sư huynh tỉ mỉ khắc mài mà thành hoàn mỹ. Ninh Khuyết đem nút hũ sắt xoáy ra nói, cho dù vô dụng về sau cũng có thể làm bầu rượu bán. Lục sư huynh nở nụ cười hàm hậu. Ninh Khuyết lấy ra một tấm hỏa phù ngã vàng nhét vào trong hũ sắt, sau đó đem nút hũ dùng sức xoáy chặt. Thử như thế nào? Lục sư huynh có chút khẩn trương hỏi. Tứ sư huynh chỉ vào suối trong trước người nói, ném vào. nên Khuyết có chút khẩn trương, nghe lời này, liền đem hũ sắt nhỏ ném vào trong suối. Đợi chút! Lục sư huynh chạy về phòng rèn sắt, khiêng hai tấm tinh thiết thật lớn ở bên suối dựng thẳng lên, che ở trước người ba người. Tứ sư huynh không vui nói, cho dù thành công, lại có phải có uy lực lớn bao nhiêu chứ, nào đến mức khẩn trương như vậy? Lục sư huynh nghiêm túc nói, lúc trước tiểu sư đệ nghiên cứu phát triển phụ tiễn. Tứ sư huynh nhớ tới đình trong kính hồ bị bắn sập một nửa, sắc mặt khẽ thay đổi hướng về phía sau tấm tinh thiết. Ninh Khuyết thấy mọi người đều chuẩn bị xong rồi, liền nhắm mắt lại, niệm lực từ trong thức hải chậm rãi chảy ra, xuyên qua tấm sắt trước người, xuyên thấu qua suối nước trong suốt, tiến vào bình sắt nhỏ đáy suối, sau đó dừng ở trên lá bùa kia. Theo niệm lực tiến vào bình sắt nhỏ, còn có một đoạn hạo thiên khí tinh thuần. Hỏa phụ trong bình sắt nhỏ đáy hồ chợt cuồng bạo bốc cháy lên, lại bị lực cực hạn ở trong một cái không gian cực nhỏ. Một lát sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở bên dòng suối nhỏ. Oanh! Kèm theo tiếng rít thê lương, vô số mảnh sắt bắn vọt ra. Đốc đốc đốc! Thanh âm dần bình ổn. Không biết qua bao lâu, ba vị thư viện sư huynh đệ sau tấm sắt thật cẩn thận thò đầu ra. Viện phục trên người bọn họ đã bị nước suối làm hoàn toàn ướt nhẹp. Nhìn mảnh bình sắt nhỏ cắm sâu vào trong tấm sắt, nghĩ lúc trước nếu không có tầng bảo hộ này thi thố, những mảnh sắt nhỏ này chỉ sợ sẽ giống như tên bắn thủng thân thể mình. Sắc mặt ba người trở nên dị thường tái nhợt, trong lòng dâng lên một sự sợ nghĩ mà sợ. Tứ sư huynh ngày thường trấn định nhất, nhìn cá chết bay trong suối, nhìn nguồn nước sập một nửa trong suối, thanh âm cũng run rẩy hẳn lên. Tiểu sư đệ, người đây là làm cái gì chứ? Bờ suối chưa bị nổ sập, cá trong suối nước bị nổ chết không ít, lật cái bụng trắng nổi ở trên mặt nước đục ngầu. Lục sư huynh sững sờ nhìn suối nước, bỗng nhiên nói, cái này tốt hơn thập tam tiễn nha, chỉ cần là phù sư đều có thể dùng, chỉ là công nghệ chế tạo cần hơi chú ý chút. Xưởng thủ công công bộ bên kia làm khó khăn, lại nói chính là phù sư phần lớn cơ thể yếu ớt, ở trên chiến trường rất khó tới gần trường thành. Những bình sắt nhỏ có thể nổ này dùng để công thành bạc trại, nhất định không chút bất lợi. Nếu đúng như người nói, số lượng phù sư nhiều chút đều giống như tiểu sư đệ thân thể cường đại như vậy, quân đội đại đường ta tất nhiên quét ngang thiên hạ, không có cố kỵ gì. Tứ sư huynh thì thào, tái nhợt trên mặt hắn dần dần rút đi, trong đôi mắt bình tĩnh ngày xưa còn sót lại dư ba khiếp sợ, còn có một ít cảm xúc cực phức tạp khác. Nhan sắc đại sư quả nhiên ánh mắt độc đáo, ta luôn cho rằng tiểu sư đệ ngươi ở trên phụ đạo tư chất tùy ưu tú, lại là không bằng thư si, liền nhớ tới phụ tiễn năm trước, lúc này ta mới rõ nhan sắc đại sư coi trọng nhất thì ra là những kỳ tư diệu tưởng hoàn toàn không chịu quy tắc có sẵn hạn chế đó trong đầu tiểu sư đệ ngươi. Hắn bỗng nhiên thi lễ thật sâu đối với Ninh Khuyết, Ninh Khuyết bị dội giật mình, vội vàng tránh đi. Tứ sư huynh đứng thẳng dậy, nhìn mắt hắn rất nghiêm túc nói. Phụ sư trong mắt người đời tuy cường đại, nhưng ở trong chiến đấu lại thường thường bó tay bó chân. Hôm nay kỳ diệu tư tưởng của tiểu sư đệ ngươi, khiến phụ sư từ nay về sau có vũ khí loại tiến công, ta đại biểu toàn bộ phù sư trên đời hướng ngươi bày tỏ cảm tạ. Chuyện này tạm thời không nên truyền ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Tứ sư huynh thì thầm đứt quãng. Ta muốn xin chỉ thị của sư phụ trước, quá nguy hiểm nha, quá nguy hiểm rồi. Bên suối cá chết vô số, nguồn nước tàn phá. Ninh Khuyết đi đến trước tấm sắt, ý đồ lấy ra mảnh bình sắt nhỏ cắm vào trong tấm sắt thật sâu. Nhưng hắn phát hiện, lấy lực lượng của mình lại không thể xuôi ra, không khỏi hơi kinh dị nói, cái này không khoa học. Dựa theo hắn thiết kế cùng suy tính, hỏa phù trong bình sắt nhỏ thiêu đốt, bởi vì không khí trong bình sắt quá ít, cho dù cuối cùng có thể thành công nổ cũng nên xa xa không cường đại bằng kết quả thí nghiệm, cho nên hắn cho rằng cái này không khoa học. Đột nhiên hắn nghĩ đến lúc trước cùng lúc kích phát lá bùa, hắn hướng trong bình sắt nhỏ đưa vào một đoàn hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí trên bản chất chính là thiên địa nguyên khí tuyệt đối tinh thuần, lúc phù sư chế ra phù cũng không cường đại như thế nào. Nếu cung cấp cho lá bùa đầy đủ thiên địa nguyên khí tinh thuần, liền có thể tăng uy lực phù trên diện rộng. Đây là biện pháp lúc trước, tiếp nhận Lạng Kha tự, Quan Hải Tăng khiêu chiến, hắn ở bờ Nhạn Minh Hồ tĩnh tọa nửa ngày suy nghĩ được. Lúc trước, hắn hướng trong bình sắt nhỏ đưa vào một đoạn hạo nhiên khí, đã tương đương hướng trong bình sắt nhỏ, tưới dịch luân. Ở dịch luân giúp hỏa thù mãnh liệt thiêu đốt, do đó khiến uy lực nổ lớn hơn rất nhiều. Trừ mình, phù sư khác cũng có thể làm như vậy sao? Ninh Khuyết đứng ở bên suối nhíu mày vất vả nghĩ,

hỏi thăm một chút an bài của nhị sư huynh buổi chiều, xác nhận nhị sư huynh buổi chiều sẽ không xuất hiện ở giữa đình hồ. Ninh Khuyết cùng Đại Hắc Mã vẻ mặt ô oán, chơi chút, sau khi ở trên đồng cỏ tận tình chạy băng băng, dương oai một lát, liền lặng lẽ đi đình giữa hồ. Thất sư tỷ ngồi ở trong đình giữa hồ cúi đầu thiêu hoa, ánh hồ xuyên thấu qua giá thiêu, chiếu đến trên mặt nàng, tỏa ra đặc biệt thanh mỹ. Ninh Khuyết ngồi đến bên cạnh, cười hì hì nói, à ha ha, sư tỷ, nhị sư huynh không ở trong đình, cần gì còn phải giữ bộ dáng, giả bộ thục nhã văn tĩnh. Thất sư tỷ ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ta từng giả bộ lúc nào? Ninh Khuyết trêu ghẹo, lúc trước bên dòng suối tiếng giang lớn như vậy, người không nghe thấy. Thất sư tỷ nói, người cho rằng ta giống người đọc sách, muốn điếc là có thể điếc hả? Vậy sao ngươi không đi xem náo nhiệt? Ta vốn không thích xem náo nhiệt. Nhìn một cái, đây chính là giả bộ rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói là trước kia, trong hậu sơn mỗi lần có náo nhiệt, sư tỷ luôn là người đến sớm nhất nọ. Thật là hảo sư tỷ nhiệt tình, thiện lương. Thất sư tỷ trào phúng nói, cũng không biết ngươi lại làm ra đồ chơi cổ quái gì, ta cũng lười nhìn, thủ cái đình này của ta quan trọng hơn. Đình giữa hồ một lần trước bị hủy, đó là bị hủy bởi dưới phụ tiễn của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nói, lại nói ta gần đây thật có cái đồ chơi thú vị đó. Thất sư tỷ thiêu hoa đã sớm thiêu mắt có chút hoa lên, giả bộ thuộc tỉnh sớm đã giả bộ có chút phiền, nghe lời này nhất thời mắt sáng lên hỏi, đồ chơi gì? Lấy từ chờ buổi sáng hả? Ninh Khuyết lắc đầu, từ trong lòng lấy ra bản vẽ nhà cửa bên Nhạn Minh Hồ, đặt tới trên giá thiêu trước người nàng nói, ta mấy ngày trước đã mua một tòa nhà lớn. Thất sư tỷ nhìn hồ tuyến trên bản vẽ nói, ở sát hồ quá thật không tệ. Ninh Khuyết nói, cái hồ này là tả chi khí nhãn, tức là mắt trái của kinh thần trận. Thất sư tỷ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì. Ninh Khuyết chỉ vào Nhạn Minh Hồ trên bản vẽ nói, ta nghĩ mượn tả chi khí nhãn của tinh thần trận, ở bên hồ trong những nhà cửa này bố trí một trận pháp. Nhưng sư tỷ người biết sư đệ ta phương diện này khá ngu dốt. Lúc trước bảo ngươi đi cấm trận kỳ vài lần, ngươi đều có thể cấm lệch, cho nên ngươi không phải ngu dốt mà là ngu ngốc. Thất sư tỷ sửa đúng nói. Ninh Khuyết hỏi, sư tỷ có hứng thú hay không? Thất sư tỷ càng nhìn ánh mắt càng sáng ngời, đã sớm bị bạn vẽ hấp dẫn, nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái nói, bày trận đương nhiên so với thiêu qua có ý tứ hơn nhiều. Ninh Khuyết có chút khẩn trương, chà chà tay nói, 100 ngày có thể xong hay không? Thất sư tỷ nói, người muốn bày trận thế nào, giết người hay là phòng người? Ninh Khuyết nói, có hay không một loại trận pháp có thể đem niệm lực của ta truyền tới từng góc bờ hồ? Thất sư tỷ phất phất tay nói, vậy đơn giản, 10 ngày là được. Ninh Khuyết không ở thư viện hậu sơn, nhìn đến Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường, không khỏi có chút tò mò. Lúc rời khỏi hậu sơn qua lầu sách cũ, hắn lên lầu muốn đọc bộ sách. Ở bên cửa sổ đông được bóng tam sư tỷ Dư Liêm tiến lên đi chào, không ngờ nàng cũng không biết Đường Tiểu Đường đi nơi nào. Chẳng lẽ Trần Bì Bì thực đang nói chuyện yêu đương cùng Đường Tiểu Đường? Hắn cười nghĩ, sau đó biểu cảm trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Có một số việc, chỉ bình an ở cá nhân mình, lo lắng không có ý tứ. Dư Liêm đặt tú bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói, liền ví dụ như chuyện của ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể là chuyện của ngươi, chỉ có thể do chính ngươi xử lý. Lúc này thời tiết đã tới cuối xuân, cửa sổ đông tránh ánh mặt trời mãnh liệt, ngoài cửa sổ cây mùa xuân ở trong gió ấm chưa nóng, xa xa trong rừng bên khu đất ẩm lại đã mơ hồ vang lên tiếng ve kêu. Ninh Khuyết hiểu ý tứ những lời này của sư tỷ, nhìn khuôn mặt non nớt, ánh mắt thành thục điềm tĩnh kia của nàng, đột nhiên cảm thấy mình tự như đã quên một chuyện rất quan trọng, chuyện đó có liên quan với sư tỷ. Gió mùa hè rút cuộc từ trên mặt biển truyền đến sâu trong đại lục, Tây Lăng thần quốc ở tây nam đại đường, cách biển càng gần, mùa hè nơi này đến cũng sớm hơn một ít. Ăn no nước mưa cùng không khí ấm áp khiến thực vật trên đào sơn hưng phấn sinh trưởng, giữa vách núi mỹ lệ như bạch ngọc không biết đã mọc ra bao nhiêu thực vật xanh, màu xanh khắp núi khắp nơi hoang dã, vô số tòa đại điện vòng quanh trên vách đá, lúc này trang nghiêm thêm chút thanh mỹ. Vách đá thứ ba góc hẻo lánh có một gian nhà đá, cùng xum xuê quanh mình so sánh, quanh nhà đá tỏa ra đặc biệt đơn điệu, thậm chí có chút cảm giác điêu tàn, hiếm có dấu chân người. Nhà đá không phải hoàn toàn khép kín, một mặt sát sườn dốc đã đục ra mấy chục cái lỗ thông khí, ánh sáng từ trong những lỗ thông khí đó xuyên vào. Tuy không giống cửa sổ, nhưng ít ra có thể mang đến một ít ánh sáng. Phía dưới lỗ thông hơi có cái bàn sách. Diệp Hồng Ngư ngồi ở cạnh bàn sách, lẳng lặng nhìn tờ giấy kia trên bàn, vẻ mặt tỏ ra rất chuyên chú nghiêm túc, tựa như toàn bộ tâm thần đều bị tờ giấy đó hút lấy, trong mắt không còn vật khác. Đó là một tờ giấy thư, đến từ năm Tấn Kiếm Các, trên giấy có một thanh kiếm do thủ pháp cùng đường nét vụn về cấu thành. Nàng ngồi ở nhà đá nhìn kiếm trong giấy đã mấy ngày, chưa ra ngoài, ăn uống đều do người hầu của Tài Quyết Ti đưa tới. Nàng không biết vết núi ngoài đá đã đào hồng liễu xanh, không biết mùa biến hóa từ xuân đến hạ, lại càng không để ý thái độ của mọi người trong thần điện đối với mình biến hóa. Đêm nào đó sau khi vào hè, có người đi tới ngoài nhà đá. Cửa nhà đá bị người ta chậm rãi đẩy ra, lộ ra khuôn mặt nhìn như kính cẩn kia của Trần Bác Xích. Trần Bác Xích nhìn thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh cạnh bàn sách, tham lam thưởng thức thân thể thon thả dưới đạo bào, một lát sau mới cúi đầu nói: Thông lệnh đại nhân, chờ ngài đáp lời. Trần Bác Xích là quan viên Tài Quyết Ti, từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh. Thống lĩnh hắn lúc này trong miệng nói tất nhiên không phải là bản thân, mà là vị thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch kia, địa vị đặc thù ở thần điện kia. Nghe được câu này, Diệp Hồng Ngư chưa có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh ngồi ở bên bàn lật xem bộ sách trước mặt. Bức thư vệ kiếm kia đã bị nàng kẹp vào trong sách. Nhìn nàng phản ứng lạnh lùng, Trần Bắc Xích cũng không ngoài ý muốn, cười hơi trào phúng tiếp tục nói: Thông lĩnh đại nhân hôm qua ở trước trưởng giáo tòa quỳ suốt một đêm. Ngón tay dài nhỏ của Diệp Hồng Ngư lật sách hơi cứng đờ, ánh mắt rơi trên bộ sách trở nên càng thêm lạnh nhạt. Tâm ý của thống lĩnh đại nhân đối với ngài rất chân thành, dù là trưởng giáo cũng thể ngộ được cảm giác một điểm này. Thống lĩnh đại nhân bảo ta truyền lời cho ngài, hy vọng ngài cũng có thể thể ngộ được một điểm này. Trần Bắc Xích không nói thêm cái gì nữa. Ở hắn xem ra, nếu ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng biểu đạt ngầm đồng ý đối với việc này, ngươi chẳng qua là một đạo sĩ bị phế, nào còn có tư cách từ chối. Diệp Hồng Ngư chưa từ chối cũng không giống lần trước nói cần chút thời gian cân nhắc. Nàng không có xoay người nhìn Trần Bắc Xích, vô dụng phẫn nộ cùng lạnh như băng, ánh mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm. Nàng chỉ trầm mặc. Nàng trầm mặc nhìn quyển sách kia trên bàn, sau đó tiếp tục lật về phía sau. Lật mãi đến chỗ mang theo bức thư kia, nhìn thanh kiếm siêu siêu vẹo vẹo kia trên giấy, lạnh nhạt nói: Thì ra có ngươi, thời gian vẫn là không kịp. Trần Bác Xích chưa nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Diệp Hồng Ngư lấy ra bức thư đó, rọt một tiếng xé rách. Nàng chưa đem bức thư này xé thành mảnh nhỏ, mà là dùng ngón tay linh hoạt theo những nét mực siêu vẹo thô to không đều kia, cẩn thận đem thanh kiếm kia trên bức thư xé xuống. Một lát sau, một thanh kiếm giấy rất nhỏ, rất mỏng, rất lệch xuất hiện ở giữa ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Hồng Ngư dùng hai ngón tay cầm kiếm giấy hỏi Trần Bác Xích. Trần Bác Xích nhíu nhíu mày, nhìn tờ giấy đó xem không hiểu. Diệp Hồng Ngư nói: Ngay cả cái này cũng xem không hiểu, khó trách ngươi vĩnh viễn đều là người mù. Nói xong câu đó, tay phải nàng đưa về phía trước, cầm kiếm giấy trong ngón tay đâm hướng mi tâm Trần Bác Xích. Trần Bác Xích từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh, có được tu vi động huyền thượng cảnh. Năm đó cho dù thời kỳ Diệp Hồng Ngư toàn thịnh, hắn cũng chỉ hơi yếu hơn nàng. Nay cảnh giới tu hành của Diệp Hồng Ngư sớm đã ngã xuống tới động huyền hạ cảnh, thậm chí có thể sắp ngã vào bất hoạt. Sớm không phải đạo sĩ lúc trước, hắn nào sẽ sợ hãi. Nhìn tờ kiếm giấy kia hướng mi tâm mình đâm tới, Trần Bác Xích kinh ngạc mà giận dữ, trên mặt chợt hiện ra ý cười mỉa mai. Trong mắt hắn, thanh kiếm giấy kích cỡ chừng một ngón tay kia buồn cười đến cực điểm. Hắn thầm nghĩ quả nhiên là thà rằng chết cũng không chịu cúi đầu sao, vậy chờ bị làm nhục đi. Nhưng ngay sau đó, ý cười mỉa mai trên mặt hắn chợt ngưng kết thành sương lạnh, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một hơi thở mênh mông cuồn cuộn vô ngần từ trên thân kiếm giấy mỏng manh đó dâng trào ra, nháy mắt bao phủ thân thể mình. Đó là kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Trần Bác Xích giống như thấy được vô tận nước vàng bẩn đập vào mặt, giống như nhìn thấy dòng sông lớn cuồn cuộn kia chỗ Nam Tấn cùng Đại Hà Quốc giao tới rời khỏi mặt đất, bổ về phía hai mắt mình. Hắn hoảng sợ vạn phần, đạo tâm chợt một mảng ướt lạnh. Hắn lúc này mới rõ, thanh kiếm giấy này tuyệt đối không buồn cười, buồn cười là mình. Còn người hắn chợt co rút, muốn tự cứu. Nhưng kiếm ý trên tờ giấy mỏng đó đã buông xuống giữa khuôn mặt của hắn, sẹt, sẹt. Hai tiếng sẹt sẹt phi thường nhỏ. Trên mắt Trần Bác Xích xuất hiện hai tia máu rất nhỏ, hai tia máu rạch qua con ngươi đen của hắn, còn có tròng mắt của hắn. Nháy mắt sau, hai tia máu hướng về trên dưới lật ra, tràn ra máu tươi cùng chất lỏng trong con mắt. Đau đớn cùng bóng tối chiếm cứ ý thức Trần Bác Xích. À, đây là cơm gì? Hắn bịt mắt, bịt đến trên mặt, thống khổ không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng rú đau tuyệt vọng tựa như dã thú gần chết. Diệp Hồng Ngư đứng tới bên cạnh, cởi bỏ vạt chéo đạo bào màu xanh, kéo ra dải buộc áo lót sát người, đem kiếm giấy dán lên trên da tay non mềm thu tốt. Cảm giác kiếm giấy dán lên da thịt mềm mại, tâm tình nàng trở nên vô cùng yên ổn, nhìn Trần Bắc Xích ở dưới chân quay cuồng, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi rất thích thân thể ta. Quần áo ta bây giờ là cởi bỏ rồi. Nàng nói, Trần Bắc Xích che mặt thống khổ tru lên, máu tươi cùng chất lỏng như keo bong bóng cá từ trong khe hở chảy ra. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói, đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy được nữa. Đầu hè, đêm khuya nọ, tiền nhiệm thần điện kỵ binh thống lĩnh Trần Bắc Xích bị đánh lén mà mù. Thần điện đạo sĩ Diệp Hồng Ngư từng kêu ngạo, về sau bị lãng quên, bị bỏ qua, bị làm nhục, bị tổn hại, nhẹ nhàng rời đi. Nương bóng đêm che chở rời khỏi Đào Sơn, sau đó không còn ai biết nàng đi nơi nào. Mấy ngày sau, sứ đoàn thần điện đi sứ Đường Quốc thành Trường An về tới Tây Lăng. Dựa theo thời gian bình thường suy tính, đường về của Tây Lăng sứ đoàn thời gian hẳn là sớm mấy ngày. Chỉ là không biết vì sao, sứ đoàn trên đường đi vòng đi Nam Tấn một chuyến, trì hoãn chút thời gian. Đoàn xe thông thả đi ở trên đường, mép núi đá dốc mà không hiểm của Tây Lăng thần điện. Các chấp sự quan viên trong sứ đoàn thần điện đều chú ý tới không khí thần điện hôm nay có chút khác thường. Nơi cổ xe ngựa hẹp màu đen thiêu hoa vàng kia đi qua, người trong thần điện ùn ùn tránh lui, sau đó kính cẩn quỳ gối bên đường hành lễ. Chỉ là vẻ mặt họ trừ kính sợ, còn có thêm một số thứ khác. Thiên Vũ Ti Ti tọa Trình Lập Tuyết vén bức màn, nhìn mọi người bên đường dưới tàn cây quỳ đón thần tọa. Nhìn vẻ lo sợ bất an trên mặt mọi người, lông mày nhịn không được nhíu lại. Chẳng lẽ thực xảy ra chuyện rồi? Hắn lẩm bẩm, sau đó xoay người nhìn phía Thiên Vũ thần tọa ngồi trong xe, đang nhắm mắt dưỡng thần, cung kính xin chỉ thị nói. Ta đi xem một chút. Thiên Vũ đại thần quan trầm mặt không nói. Đoàn xe thứ sứ đoàn đi tới giữa vách núi đạo điện. Cách Thiên Vũ thần điện còn có một vách núi. Trình Lập Tuyết ra khỏi xe ngựa, nhìn thần điện kỵ binh đang tập kết phía trước, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Trình Lập Tuyết đi đến phía trước đám thần điện kỵ binh kia, thần điện kỵ binh ùn ùn hành lễ, chỉ bởi vì trên người đã mặc xong khôi giáp cho nên không ai xuống ngựa. Hắn nhìn Trần Bác Xích, hai mắt quấn băng vải, chú ý tới sắc mặt vị tiền nhiệm kỵ binh thống lĩnh này âm lệ đến cực điểm, không khỏi nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Bắc Xích cắn răng nói. Diệp Hồng Ngư phản tài quyết ti, phản thần điện, thuộc hạ phụng lệnh là thống lĩnh tập kết kỵ binh chuẩn bị săn giết trên nhân gian. Diệp Hồng Ngư phản thần điện. Trình Lập Tuyết khẽ nhíu mày, râu tóc như tuyết trở nên càng thêm rét lạnh. Từ sau khi Thiên Vũ thần tọa, suy tính ra tài quyết ti sẽ xảy ra việc lớn, hắn rất luôn lo lắng. Sứ đoàn đặc biệt hướng tới Nam Tấn kiếm cát là vì việc này, nhưng hắn không dự đoán được sự việc chung quy vẫn là đã xảy ra. Hắn nhìn Trần Bác Xích trầm giọng nói, ta nhớ rõ chức thống lĩnh kỵ binh của ngươi sớm ở trên Hoàng Nguyên năm trước đã bị tước đoạt, khôi phục lúc nào? Ngay ngày hôm trước. Là khắc địch là thống lĩnh thần vệ, khi nào có thể nhúng tay việc của tài quyết ti? Trình Lập Tuyết mặt không chút thay đổi nhìn Trần Bác Xích nói, ngươi một tên cấp dưới của tài quyết ti lại dám vô lễ đối với đại ti tọa Diệp Hồng Ngư, chẳng phải là lấy hạ phạm thượng? Ở trong thần điện, Trần Bác Xích thân là quan viên tài quyết ti, vốn không sợ Thiên Vũ Ti Ti tọa đại nhân, huống chi hắn bị Diệp Hồng Ngư dùng kiếm giấy chọc mù mắt, một lòng muốn báo thù, nghĩ như thế nào đem Diệp Hồng Ngư bắt về Tây Lăng, sau đó đại hình làm nhục, nào sẽ để ý tới thái độ của Trình Lập Tuyết. Hắn lạnh giọng nói, đây cũng là ý tứ của tài quyết thần tọa. Trình Lập Tuyết im lặng không nói gì. Nếu đây thật sự là ý chỉ của tài quyết đại thần quan, như vậy hắn cũng không thể phản đối. Ngay tại lúc này, cỗ xe ngựa thiêu hoa kia chậm rãi đi tới. Một thanh âm già nua từ trong xe truyền ra. Tài quyết ti không có nghĩa là thần điện. Thiên Vũ thần tọa ở trong xe ngựa. Những thần điện kỵ binh kiêu ngạo kia rút cuộc không thể ngồi yên trên lưng ngựa nữa. Ở trước thần tọa, căn bản không có cách gì, nói giáp không hành lễ. Bọn họ vội xuống ngựa quỳ xuống trước xe ngựa. Vẻ mặt Trần Bác Xích trở nên cực kỳ khó coi, ở dưới sự trợ giúp của người hầu, chậm rãi quỳ xuống. Diệp Hồng Ngư rời khỏi tài quyết ti, không biểu đạt nàng đã phản bội thần điện.

Nhưng nếu hắn tiếp tục hướng trong thần điện đi nữa, như vậy gia hỏa tính tình nóng nảy kia phía sau bức rèm che khẳng định cho rằng hắn là đến tìm người đánh nhau. Tây Lăng Đại Thần Quang cũng là người thì nhất định sẽ có tình cảm. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn bóng người kia trên thần tọa sau rèm châu cực xa xa nói: "Ta đã đi năm tấn một chuyến rồi, mang về cho cốt của người nào đó." Bức rèm che sâu trong thần điện không gió mà động, mơ hồ lộ ra cái mặt ngọc thần tọa nọ. Tại Quyết Đại Thần Quang lấy tay trống trán, mi mắt cụp xuống nhìn phía dưới không nói gì. Thiên Vũ Đại Thần Quang lắc lắc đầu nói: "Ngươi không nên làm việc này." Tại Quyết Đại Thần Quang vẫn chưa ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "À, mình xin chú thích, không phải chú thích mà xin lỗi, mình lộn cái này chút nha, chưa vị đạo hữu. Tức là Vũ Hiệp cứ nghĩ là cái ông Tài Quyết Đại Thần Quang này là nữ không à, cho nên lúc trước Vũ Hiệp nói cái giọng nó hơi mềm tí, mà bây giờ mình nói cái giọng nó hơi cứng già tí nha." "Thầy tính sao? Dưới Hạo Thiên, trên thần tọa, chẳng lẽ bổn tọa làm việc còn cần hơn Liễu Bạch cúi đầu?" Thiên Vũ Đại Thần Quang trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói: "Trước khi Quang Minh Sư Quân rời đi, ngươi không cần cúi đầu, nhưng ở sau khi hắn rời khỏi, ngươi cũng chỉ có thể ngồi ở trên thần tọa, đầu ngươi vốn đã thấp rồi." Quang Minh Đại Thần Quang từ ô cát chạy đi, dẫn phát một hồi chấn động cực lớn có Tây Lăng Thần Điện. Có một số rất ít người biết, vị lão nhân được gọi là Quang Minh Thần Tọa mạnh nhất mấy trăm năm qua này, lúc ở trốn ra, đã đẩy đổ lồng giam Tài Quyết Đại Thần Quang, lấy bản mạng thần lực xây thành. Nhưng hầu như không ai biết, vị lão nhân đó đẩy lồng giam, mang đến cho Tài Quyết Đại Thần Quang thương tổn thật lớn. Qua thời gian dài như vậy, Tài Quyết Đại Thần Quang vẫn không thể rời khỏi mặt Ngọc Thần Tọa. Thiên Vũ Đại Thần Quang tất nhiên biết, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Tài Quyết Đại Thần Quang ngồi trên mặt Ngọc Thần Tọa, giống như máu tươi ngàn vạn người ngưng kết thành. Lấy tay trống trán, tự như đang tự hỏi, nhưng cái đầu thô bạo mà cường đại của hắn trước đây quả thật là cuối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy cảm xúc lạnh lùng thô bạo, nhìn phía ngoài bức rèm che. Thiên Vũ Đại Thần Quang đứng cực xa xa nói: "Đầu bổn tọa lúc nào cũng có thể ngẩng lên." Trong đạo điện màu đen trống trải mà sát khí lạnh lẽo, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Mọi người của Tây Lăng Thần Điện không biết trong Tài Quyết Thần Điện đã xảy ra chuyện gì. Không biết Thiên Vũ Đại Thần Quang cực kỳ hiếm thấy đi vào Tài Quyết Thần Điện. Sau khi gặp mặt Tài Quyết Đại Thần Quang đã nói những gì, đã làm gì, cũng không biết buổi gặp tính lịch sử này ý nghĩa cái gì. Bọn họ chỉ nghe được tiếng gió cuồng bạo, tiếng gió so với gió bờ Đông Hải Tống Quốc còn khủng bố hơn, giống như là vô số người khổng lồ đang rít gào chiến đấu. Gió lốc từ trong thần điện thổi quét ra, thổi vụn trên thềm đá, lên cột đá, vang lên bôm bốp. Mọi người khiếp sợ quỳ gối trên mặt đất, lại căn bản không thể ổn định thân thể. Không biết qua bao lâu, tiếng gió ngừng, gió cũng ngừng. Thiên Vũ Đại Thần Quang từ trong Tài Quyết Thần Điện đi ra. Thân thể vẫn ổn định như vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ là nếp nhăn khóe mắt tự như lại sâu thêm vài phần. Mọi người kính sợ bất an, nhìn Thiên Vũ Thần Tọa đi xuống thềm đá, phát hiện hắn chưa đi vào xe ngựa, mà là hướng về chỗ cao nhất của Đào Sơn. Đạo điện màu trắng thánh khiết nhất kia đi đến, trong lòng càng thêm sinh ra vô hạn khiếp sợ phán đoán. Thiên Vũ Đại Thần Quang rời khỏi Tài Quyết Thần Điện, chưa trở lại thần điện của mình, mà là đi vào chỗ vô thượng uy nghiêm của Hạo Thiên Đạo Môn trên thế gian. Tòa đạo điện màu trắng cao nhất, thánh khiết nhất đó, thuộc về trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Mọi người không biết Thiên Vũ Thần Tọa vì sao đi gặp Tài Quyết Thần Tọa trước, sau đó lại muốn đi gặp mặt trưởng giáo đại nhân. Tương tự bọn họ cũng không thể tận mắt thấy trong tòa bạch điện thánh khiết kia đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được vô số tiếng sấm từ trong tòa thần điện màu trắng kia vang lên, vang vọng cả tòa Đào Sơn. Chỗ sâu nhất thần điện màu trắng có một quần sáng. Quần sáng đó do Hạo Thiên Thần Huy thuần khiết nhất tạo thành, có được vô thượng uy áp cùng lực lượng khó có thể tưởng tượng. Màn sáng này đại biểu Hạo Thiên thống trị đối với thế giới này. Có một bóng người dừng ở trên màn sáng thần huy thánh khiết này. Bóng người trên quần sáng cực kỳ cao lớn, giống như chân dẫm đại địa, đầu đội trời xanh, đem trời cục đất mạnh mẽ tách ra. Bóng người đó nói mỗi chữ đều là một tiếng sét. Đó là người thống trị cao nhất của Hạo Thiên Đạo Môn trên thế gian, trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện.

Hạ Minh Trì vậy mà so với ta còn cảm giác được trước nên quyết sử dụng thần thuật. Hạ Minh Trì là đồ đệ của Đại Đường Quốc sư Lý Thanh Sơn. Lúc ấy, ở cửa hông thư viện, Ninh Khuyết một đao chém về phía Liễu Diệt Thanh, thần huy mãnh liệt, người tu hành nơi đó căn bản xem không hiểu, chỉ có hai người Trình Lập Tuyết cùng Hạ Minh Trì có điều phản ứng. Trình Lập Tuyết hút vỡ vách xe ngựa, Hạ Minh Trì bóp vỡ bánh xe xe ngựa. Trình Lập Tuyết là thiên dụ ti, đại ti tọa của Tây Lăng Thần Điện, hắn có thể nhanh như vậy phán đoán Ninh Khuyết thi triển là thần thuật, chẳng có gì lạ. Hạ Minh Trì vì sao cũng có thể làm được điểm này. Nhớ lại hình ảnh lúc ấy, Trình Lập Tuyết nhíu mày nói. Ta có thể xác nhận, cảnh giới Hạ Minh Trì hắn là còn ở trên ta, tuyệt đối không yếu giống trong lời đồn. Tây Lăng Thần Điện mấy trăm năm qua, nguyện vọng lớn nhất của vô số đời trưởng giáo, đó là muốn đem Hạo Thiên Nam Môn mời về. Trừ những tôn nghiêm cùng danh dự không thú vị kia, đương nhiên cũng là bởi vì đồng đạo trong Nam Môn tự có chỗ bất phàm. Thanh Sơn sư đệ đã là quốc sư đại đường, truyền nhân của hắn lại há như trong lời đồn, không chịu nổi như vậy. Thiên Vũ Đại Thần Quang từ tốn nói, đạo sư lần này đi thành Trường An, không biết sẽ đối với quan hệ giữa Thần Điện cùng Nam Môn có ảnh hưởng gì, chung quy đều là sự việc của ngày sau. Trình Lập Thuyết nghĩ lúc trước, nghe được chuyện Thần Điện gần đây xảy ra, nghĩ thái độ của trưởng giáo đại nhân cùng tài quyết thần tòa. Thanh âm hơi chua chát nói, ta thấy đạo sĩ chỉ sợ rất khó về Đào Sơn nữa. Thiên Vũ Đại Thần Quang lắc lắc đầu nói, nàng chung quy là phải trở về. Trình Lập Tuyết khó hiểu nói, ngày về sau xác định như thế? Thiên Vũ Đại Thần Quang thở dài một tiếng nói, nàng nếu không về Đào Sơn, đại sự nhất định xảy ra kia của tại quốc ty lại phát sinh như thế nào? Tây Lăng vào hè, thành Trường An cũng ngay sau đó tiến vào mùa hè. Thành Trường An đầu hè còn chưa tính là nóng bức không chịu nổi, nhưng mặt trời bên trên đã mãnh liệt làm người ta bắt đầu phiền chán, phiến đá sau giờ ngọ bắt đầu nóng lên. Công trình tu sửa bờ Nhạn Minh Hồ vẫn đang tiếp tục, vì đuổi ở trước khi mùa hè dữ dội, chấm dứt công trình cải tạo ven hồ, đội ngũ thi công ở dưới hai tầng áp lực của Tiền Bạc cùng Ngư Long Bang, tốc độ đẩy nhanh thật lớn. Từ sáng đến tối, tiếng đục gõ không ngừng quanh quẩn ở trong nhà cửa bên hồ. Cũng may dân cũ ban đầu đã sớm dọn đi, bằng không thời tiết nóng dần còn phải bị tạp âm tra tấn, không chừng sẽ nháo ra xung đột như thế nào đó. Theo thời gian trôi qua, công trình tiến vào giai đoạn kết thúc. Ninh Khuyết cầm trận pháp đồ thất sư tỷ cẩn thận vẽ, bắt đầu xâm nhập đến trong thi công. Chung quy vẫn là Tiền Bạc rải đúng chỗ, uy danh Ngư Long Bang Tề Tứ Gia quá vang dội, cho nên các sư phụ thi công tuy cho rằng thiết kế này của Ninh Khuyết không có đạo lý, nhưng cũng không chống đối quá nhiều. Tân trang nhà cửa bờ hồ dần hình thành, mà trận pháp của thất sư tỷ cũng dần dần thành hình, sau đó giấu ở giữa những mái công tường phấn hoa cỏ. Công trình chưa chấm dứt, Ninh Khuyết và Tang Tang vẫn ở Lão Bút Trai. Biết được tin tức bọn họ muốn dọn đi, các thương hộ trong ngõ Lâm 47, ngoài thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi lại sinh ra chút không nỡ. Thầm nghĩ vĩ đại nhân vật này đi rồi, bọn hán tử áo xanh kia của Ngư Long Bang quả quyết sẽ không còn nghĩa vụ duy trì trị an ở nơi đây. Bọn nha dịch Trường An phủ khẳng định cũng sẽ không mỗi ngày đều tới vòng vài vòng. Ninh Khuyết cũng không biết mọi người đang nghĩ gì. Mấy ngày qua, hắn quả thật quá bận, phải vào thư viện Hậu Sơn học tập, phải theo dõi sửa sang công trình bên hồ, hơn nữa hắn còn phải thường xuyên vào cung. Mục đích vào hoàng cung đương nhiên là phải làm dãy lầu gỗ nhỏ kia gánh vác an nguy của cả thành Trường An. Hơn nữa lại liên lụy tới kế hoạch của hắn, cho nên hắn phải mau chóng quen thuộc đối với tòa kinh thần đại trận đó. Người đời đều khen ngợi thiên phú của hắn ở trên phù đạo, mà phù trận vốn chính là thuật tương thông. Theo đạo lý, hắn hẳn là rất nhanh đã có thể nắm giữ tòa đại trận sư phụ nhan sắc để lại. Nhưng rất đáng tiếc là thiên phú của hắn tự như ở phù đạo cùng trên các loại đạo khác rơi vãi quá nhiều, không để lại mấy phần cho trận pháp. Chẳng qua Ninh Khuyết xưa nay không phải một người biết khó liền lui. Tòa đại trận này, hắn đã phải lĩnh ngộ nắm giữ. Như vậy, những cảm giác thất bại căn bản sẽ không đả kích được hắn. Hắn lấy ra cần cù bù thông minh, lấy thủ đoạn đào phách, thư sơn trước kia. Chỉ cần có thể có thời gian rỗi, liền sẽ vào cung học tập. Hoàng đế bệ hạ rất thưởng thức thái độ của hắn, cho phép hắn tùy thời vào cung. Lúc hắn mỏi mệt ra khỏi căn lầu nhỏ, hoàng đế cũng sẽ không để hắn rời khỏi, mà là sẽ đem hắn bắt vào ngự thư phòng. Liên tục vào cung mười mấy lần, hắn quen thuộc với thủ lĩnh hoàng cung Vũ Lâm Quân, cùng bọn thị vệ càng quen hơn, cùng các công công và cung nữ quen thuộc, thậm chí cùng hoàng hậu nương nương mỗi ngày trong ngự thư phòng, mài mực cũng trở nên có chút quen thuộc. Nhưng hắn đối với thành Trường An tòa đại trận này vẫn là chưa phải quá quen. Chẳng qua cái này không có nghĩa là hắn chưa từng trong đó đạt được một số chỗ nào tốt. Trừ một số chỗ tốt nào đó không thể nói với ai, chỗ tốt lớn nhất hắn đạt được đó là vô số cây cổ thụ bờ nhạn Minh Hồ, còn có những vật cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong sân kia. Trình Văn Thư mua nhà cửa cùng với địa khế phòng khế bờ nhạn Minh Hồ viết là tên của Triệu Tiểu Thụ, nhưng động tĩnh lớn như vậy, Chung Quy không có khả năng giấu giếm được quá nhiều người. Lý Ngư là người biết chuyện này trước hết, vì thế nàng tặng Ninh Khuyết một món quà, tuyệt đối với thân phận tương xứng công chúa điện hạ của Đại Đường đế quốc. Này, vô số cây cổ thụ mới chuyển tới bờ nhạn Minh Hồ đều là từ trong đất phong của chính nàng đào ra, đây quả thật là bút tích cực lớn, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương cũng đã biết chuyện hắn đang xây nhà mới. Hoàng hậu nương nương từ trong kho trong cung chọn nhiều đồ cổ ban cho, mà bệ hạ lại là thưởng Ninh Khuyết rất nhiều mặt bảo. Đây là chuyện duy nhất Ninh Khuyết không hài lòng. Thời gian dần trôi, thành Trường An từ đầu hè vào giữa hè, trong thư viện ve kêu càng trộ, trong thành thời tiết nóng dần, chỉ là công trình tân trang bờ nhạn Minh Hồ chính thức hoàn thành, mười mấy dãy nhà từng chia cửa biệt viện bị đã thông, tường cũ bị khí hồ hung mềm được trát phấn đổi mới hoàn toàn, con ngõ hẹp đi qua trong nhà bị cải tạo thành đường mòn phiến đá trong vườn hoa, hoa cỏ nở rộ, rất là thanh u xinh đẹp. Các thương hộ ngõ Lâm 47 cố lấy dũng khí đẩy ra ông chủ Ngô cùng thiếm Ngô của tiệm giả cổ, hai người đầu lĩnh, mời Ninh Khuyết, Tan Tan, hai người ăn bữa tiệc cáo biệt, hai người liền xem như kết thúc năm tháng ở ngõ Lâm 47. Đêm cùng ngày, Ninh Khuyết và Tan Tan liền dọn đến trong nhà bờ nhạn Minh Hồ. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều đã do huynh đệ Ngư Long Bang lấy lòng, chưa để cho Tan Tan đau đầu sân rộng rãi lớn mấy chục gian như thế, đến tục cùng nên lấp đầy như thế nào. Ở dưới Tề Tứ Gia yêu cầu mãnh liệt, Ninh Khuyết bảo lưu lại lão bố trai, dù sao Triệu Tiểu Thụ lúc trước đã miễn hắn rất nhiều năm tiền thuê, chẳng qua lão bố trai sẽ không bán thư thiếp nữa. Nghĩ đến sang năm mưa xuân hạ xuống, gian cửa hàng tên lão bố trai đó, trong bậc cửa sẽ không còn thiếu niên thư gia thất bại, ngoài bậc cũng sẽ không có người trung niên miễn cưỡng khen nữa.